Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, treo điện thoại sau, con Hảo, biểu tình có chút nghiêm túc, có khả năng, rời đi trước, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, yên tâm, quay đầu đi, cũng không biết, làm sao bây giờ, con Hảo, chỉ là, không, từ trên giường đứng dậy, có, tới, ân, mẹ nó, cười chết ta, hắc hắc, đúng vậy, đáng tiếc, ngoặc kép. Hết chương.